Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2566, Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, thay vào đó là một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc. Thanh sắc quang mạc bên ngoài có vô số hoa cỏ đồ án, linh quang lập lòe. Tôn gia truyền thừa lâu đời, làm sao có thể chỉ có một bộ ngũ giai phòng ngự trận pháp? Tôn gia hết thảy có 2 tòa ngũ giai phòng ngự trận pháp cùng 2 tòa công kích trận pháp, Vương Mạnh Sơn chỉ là phá mất nó bên trong một bộ phòng ngự trận pháp. Tôn Hồng Mai ánh mắt âm trầm, trên tay hoàng sắc trận bàn vỡ vụn, thay vào đó là một mặt thanh quang lòe lòe thất sắc trận bàn bên ngoài có hoa thảo đồ án. Thôi động trận pháp, giết bọn họ, Tôn Hồng Mai phân phó nói. 3 tên hóa thần kỳ tôn gia tu sĩ nhao nhao đi trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không, sắc trời tối xuống. Xích sắc hỏa vân như cùng nước sôi một loại lăn lộn dũng động, từng khỏa xích sắc hỏa cầu nện xuống, cùng lúc đó, mặt đất nổi lên từng đợt cuồng phong, mặt đất hóa thổ vì sa, hình thành một cái cự đại hố cát. Cự viên khôi lỗi trong nháy mắt chui vào hố cát bên trong, nó bên ngoài thân linh quang đại phóng, muốn bay ra to lớn hố cát, bất quá lòng đất truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Tôn gia tu sĩ khống chế linh bảo cùng trận pháp công kích cự viên khôi lỗi thú, vô số hoàng sa che mất cự viên khôi lỗi thú, nó hoàn toàn biến mất tại hố cát bên trong. Vương Mạnh Sơn sắc mặt không đổi, xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một khỏa kim quang lấp lóe kim trúc viên cầu xuất hiện trên tay, đây cũng là một đầu ngũ giai khôi lỗi thú. Ngũ giai khôi lỗi thú không tính là gì chân quý chi vật, có thể luyện chế ra ngũ giai khôi lỗi thú hóa thần tu sĩ không ít, xuất thủ ngũ giai khôi lỗi thú thế lực cũng không ít, Vương gia chỉ là một trong số đó. Cổ tay hắn lắc một cái, kim trúc viên cầu rời khỏi tay, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu linh quang đại phóng, hóa thành một đầu xòe 2 cánh có hơn 100 trượng đại kim sắc cự điêu, quanh thân có vô số kim sắc hồ quang điện nhảy lên. Khôi lỗi thú có thể dùng yêu thú hài cốt luyện chế, cũng có thể dùng khoáng thạch kim loại luyện chế, các có lợi hại. Kim điêu khôi lỗi ở trên không xoay quanh không chừng, không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Cái này ngũ giai khôi lỗi thú muốn thượng phẩm lôi linh thạch mới có thể khu động, Vương Mạnh Sơn trên tay lôi linh thạch cũng không nhiều, cái này kim điêu khôi lỗi thú là lá bài tẩy của hắn chi nhất. Vương Mạnh Sơn tay phải giương lên, một đạo ngân quang bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh sắc quang mạc trước mặt, rõ ràng là một chương ngân quang lấp lóe phù triện bên ngoài có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé phù văn, linh quang lập lòe. Phá trận phù, Tôn Hồng Mai ngẩn người, có một loại phá trận bảo vật cũng rất không tệ, Vương Mạnh Sơn lại có phá trận châu cùng phá trận phù. Lóe lên ánh bạc, phá trận phù vỡ ra, một đoàn chướng mắt ngân quang sáng lên, thanh sắc quang mạc linh quang ám đạm hạ xuống. Trên vạn đạo lăng lệ đao khí lần lượt tích tại thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, nương theo lấy một trận tiếng sấm to lớn vang lên, dày đặc kim sắc thiểm điện tích dưới, thanh sắc quang mạc chia 5 x 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hồng Mai Ngọc Dung đại biến, vội vàng tế ra một cái thanh quang lấp lóe tiểu tán, chống đỡ lên đỉnh đầu, màu xanh tiểu tán rơi xuống một mảnh thanh sắc quang mạc bảo vệ toàn thân, chặn rơi xuống kim sắc thiểm điện. Nhân đao hợp nhất, nhất thanh kinh lôi tiếng tại Tôn Hồng Mai vang lên bên tai, chấn lỗ tai của nàng vang ong ong. Một đạo hoàng sắc trường hồng kích xạ mà đến, bị thanh sắc quang mạc đỡ được, rõ ràng là một cái hoàng quang lấp lóe không ngừng cự nhận. Một đạo kim sắc lôi quang sáng lên, kim điêu khôi lỗi thú vừa hiện mà xuất, nó 2 cánh khẽ vỗ, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất thanh sắc quang mạc, đồng thời một đối lợi trào đánh về phía thanh sắc quang mạc. Cùng lúc đó, hoàng sắc cự nhận linh quang phóng đại, thanh sắc quang mạc trong nháy mắt vỡ vụn. Tôn Hồng Mai bị hoàng sắc cự nhận chém thành 2 nửa, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Hoàng quang lóe lên, hoàng sắc cự nhận hóa thành Vương Mạnh Sơn cùng một cái trường đao màu vàng, Vương Mạnh Sơn bắt lại mini nguyên anh, thuần thục dán lên một chương ngân sắc phù triện, thu nhập một cái kim sắc trong hộp ngọc. Tôn Hồng Mai vừa chết, Tôn gia sĩ khí giảm lớn, mỗi người tự chạy, không có phòng ngự trận pháp, Tôn gia căn bản ngăn không được 6 vị hóa thần cùng một đầu ngũ giai khôi lỗi thú tử thương thảm trọng. Kim điêu khôi lỗi thú thần thông quảng đại, thi triển lôi độn thuật tập kích Tôn gia hóa thần tu sĩ, lại thêm Lý Ngọc 5 người phối hợp, còn lại 3 tên hóa thần tu sĩ đều bỏ mạng, Nguyên Anh đều không thể lưu lại. Tôn gia tu sĩ chạy trốn tứ phía, Nguyên Anh tu sĩ đều bị giết sạch. Vương Mạnh Sơn mở ra Tôn gia gia tộc bảo khố, đem bên trong tài vật toàn bộ lấy đi, tiếp đó dẫn người rút lui, chờ Tôn gia viện binh đuổi tới, Vương Mạnh Sơn lục nhân đã rời đi. Sau trận chiến này, Vương Mạnh Sơn danh tiếng vang xa. Quảng Nguyên Tông, nghị sự sảnh, Lạc Thanh Hồng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vương Mạnh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn thấy coi như Vương Mạnh Sơn có thể diệt đi Tôn gia cũng sẽ bản thân bị trọng thương, bất quá nhìn Vương Mạnh Sơn tình huống, hiển nhiên không có trở ngại. Hắn còn đánh giá thấp Vương Mạnh Sơn, khó trách cao tầng muốn mượn đao sát nhân. Ha ha, Vương đạo hữu vất vả, ta nhất định báo cáo trưởng môn sư huynh thay ngươi thỉnh công. Lạc Thanh Hồng cười ha ha, ngữ khí thân thiện, chúng ta đạt được không ít thứ, đây là ta một điểm tâm ý, Lạc đạo hữu, còn xin ngươi không muốn ghét bỏ. Vương Mạnh Sơn lấy ra một viên hoàng sắc chữ vật giới, đưa cho Lạc Thanh Hồng. Hắn biết Càn Nguyên môn phải suy yếu Quảng Nguyên tông thực lực, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cần ổn định Càn Nguyên môn một đoạn thời gian. Lạc Thanh Hồng tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua thu hồi chữ vật giới. Vương đạo hữu khách khí, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Đưa tiễn Lạc Thanh Hồng, Vương Mạnh Sơn nhường Lý Ngọc chờ nhân trở về tu luyện, tăng cường đề phòng, phòng ngừa Tôn gia phản công. Vương Mạnh Sơn đi vào một gian mật thất, lấy ra La Hồng Mai Nguyên Anh thi triển siêu hồn thuật. Một lát sau, Vương Mạnh Sơn nhẹ thở ra một hơi, thần sắc biến kích động lên. Bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái mộc họ gia tộc phát hiện một chỗ không biết bí cảnh, bất quá còn không có mở ra, Tôn gia liền biết Tôn gia phái nhân tiêu diệt mộc gia, không ngờ mộc gia cùng Càn Nguyên môn hóa thần tu sĩ có một chút nguồn gốc, Càn Nguyên môn hóa thần tu sĩ muốn báo thù, bị Tôn gia hóa thần đả thương. Tôn Hồng Mai lo lắng tin tức để lộ dẫn tới phiền phức, nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, người biết chuyện chỉ có 7 người, 4 tên hóa thần, 2 tên Nguyên Anh cùng 1 tên kết đan, ngày đó đều tại Tôn gia, cũng không biết có hay không chạy trốn. Chỗ này bí cảnh nộp lên gia tộc khẳng định có thể đạt được xung kích luyện hư kỳ linh đan diệu dược. Vương Mạnh Sơn cũng không gấp gáp, hắn cần xác định sở hữu người biết chuyện đều chết rồi, mới có thể yên tâm đem bí cảnh nộp lên, đương nhiên, trước đó, hắn hội thử nghiệm tiến nhập bí cảnh, trước vơ vét một lần. Tôn gia 4 vị hóa thần liên thủ đều mở không ra bí cảnh kia, một chỗ bí cảnh khẳng định không tầm thường, làm không tốt có luyện hư tu sĩ thứ cần thiết. Dựa theo Tôn Hồng Mai nắm giữ tình huống, chỗ này bí cảnh là Thanh Mộc Sơn Lâm gia mở, Lâm gia am hiểu gieo trồng chi thuật, thời kỳ cường thịnh có ngũ vị luyện hư tu sĩ, bất quá về sau tao ngộ mấy lần đại nạn, Lâm gia chậm rãi xuống dốc, cuối cùng tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Mộc gia dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bí cảnh cửa vào, nhưng là mở không ra, tin tức để lộ bị Tôn gia diệt đi, mà Tôn gia lại bị Vương Mạnh Sơn diệt. Cách chương.